Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi biết ngay thầy đang nghĩ cái gì. Chậm rãi đi lại bàn giáo viên, thầy Nghĩa mở sổ ra gọi học sinh lên trả bài. Tùy miệng gọi tên thằng A con B lên bảng, ấy vậy mà hai mắt thầy lại vẫn hướng vào phía tôi không rời. Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội kinh khủng. Trong suốt giờ học, thỉnh thoảng đang trảng bài mà vô tình chạm trúng cái nhìn của tôi là thầy lại có vẻ hơi láo ngóng và nhanh chóng quay sang hướng khác. Không chỉ thầy Nghĩa, cô Mai dạy văn với cô Thủy chủ nhiệm dạy hóa cũng có hành động hệt giống như vậy. Vào lớp là nhìn tôi. Tôi đếm được số lần các cô hướng ánh mắt tò mò hiếu kỳ vào mình và cũng trên 15 lần trong suốt 45 phút dạy. Rõ ràng rồi, tất cả các thầy cô đều đã biết tin tôi mang thai. Có lẽ họ nghĩ tôi giống Tường Vi, con gái của thầy Tuấn. Và giờ thì thú thật, tôi không rõ bản thân nên làm gì nữa. Tiếng chuông báo hết giờ reng lên. Kỳ sắp ra khỏi phòng lớp thì cô Thủy kín đáo gọi tôi lên. Cô nghe các học sinh nói em có thai ư? Cô Thủy hỏi lúc đã đi ra ngoài hành lang. Tôi im lặng trong chốc lát, thật là khó khăn để trả lời câu hỏi này, rồi khẽ gật đầu. Tiếp, tôi không nghe cô Thủy nói gì nữa, nhưng cô nhìn với vẻ bối rối và cười gượng gạo trước khi quay lưng đi. Còn tôi thở ra một tiếng vô cùng sầu não. Cùng lúc tôi nghe giọng giám thị qua loa kêu tên và yêu cầu tôi lên phòng ban giám hiệu gặp thầy hiệu trưởng. Tôi biết với tình hình lời đồn càng ngày càng đình đám thì nhất định sẽ phải đến cái màn này thôi, đó chính là nghỉ học. Tôi ngồi trên ghế đối diện với thầy hiệu trưởng và thầy nhìn tôi một hồi lâu mới cất tiếng. Thầy đã nghe hết mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua trước cổng trường. Vậy là gần hết thầy học sinh trong trường đã biết em mang thai. Vâng ạ. Các bạn hay tin việc này cũng là 2-3 ngày trước rồi thưa thầy. Lúc trước, thầy đã đề nghị em nghỉ học để tránh việc bị bạn bè phát hiện và đem ra bàn tán dị nghị. Nhưng em nhất quyết không chịu, còn đòi hoàn thành xong lớp năm nay. Tôi nghe câu đầy thở dài của thầy hiệu trưởng mà chán kinh khủng. Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cuối cùng thì tôi vẫn phải nghỉ học khi chưa hoàn thành năm 11. Chuyện đã ra như vậy, thì chắc em cũng hiểu nhà trường phải làm gì rồi. Sau việc của em Tường Vi lớp 10C6 và thêm việc của em, có lẽ thầy phải tổ chức mấy buổi sinh hoạt chung để nói rõ về vấn đề mang thai sớm cũng như mối quan hệ bạn bè lành mạnh giữa nam sinh với nữ sinh. Bây giờ em về nhà báo với cha mẹ, ngày mai lên trường làm thủ tục bảo lưu học bạ. Rời khỏi phòng ban giám hiệu, tôi đi lẩn thẩn trở về lớp học, lòng buồn đến mức chẳng còn để ý đến mấy đứa học sinh chết bẩm kia đang nói gì về tôi nữa. Vừa thấy bóng sáng ủ rũ của tôi lết lại bàn học là Thúy Nga đã sát sáng hỏi ngay. Sao? Thầy hiệu trưởng nói gì với bố vậy? Tôi vừa thu dọn tập trong ngăn bàn vừa đáp vẩn vơ. Còn gì nữa? Nghỉ học thôi. Trời đất, thật hả? Bố bị đuổi ư? Gần như là vậy. Mai cha mẹ tớ phải vào trường làm thủ tục bảo lưu học bạ. Mà thầy bắt bố nghỉ luôn bây giờ à? Tôi chán nản gật đầu. Trong mặt con Thúy Nga rụ xuống một đống và đôi mắt đỏ hoe với cái nhìn đầy xót xa thì tôi tặc lưỡi bảo. Cứ xem như số min min này lận đận đi. Năm nay tớ gặp vận hạn thì đành phải chịu. Chiều tan học tớ ghé qua thăm bồ. Min min, tớ xin lỗi nha. Thôi được rồi, tớ đi nhé. Hôm nay hên, về nhà sớm. Thúy Nga cười cười, tôi cũng cười rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp. Tôi đi giữa sân trường trước những ánh mắt giòn ngó từ lũ học sinh cùng khối, lẫn các khối. Mặc xác, vì giờ tôi không còn quay lại trường nữa, chỉ ít cũng là khi tôi sinh xong. Tôi vừa ra khỏi cổng, thì chuông báo vào giờ học cũng reng lên. Lần đầu tiên thấy chúng bạn vào lớp, còn bản thân tôi phải ôm cặp ra về. Ngồi trên xe buýt, tôi đang nghĩ đến việc nói cho cha mẹ mình và cha mẹ Chan Chan biết về chuyện nghỉ học. Đã đến nước này thì giấu giếm làm sao? Chán còn thua con rán mà. Ngạc nhiên vì tôi tự dưng về nhà sớm, chị Hồng Anh lật đật từ dưới bếp chạy lên lo lắng hỏi. Sao lại về giờ này vậy em? Hay là mệt ở đâu à? Chị, em có chuyện muốn nói. Tôi đi lại ghế sofa, đặt cặp xuống, đồng thời ngồi mạnh lên chiếc đệm dày. Chị Hồng Anh cũng ngồi xuống đối diện, tay lao vào tạp dề, ngay ở trước bụng rồi sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế Min Min? Chuyện không ổn ạ. Tôi bảo, thầy cô và bạn bè trong trường đều biết em có thai rồi chị ạ. Thật sao? Vâng. Do không cẩn thận em đã vô tình để lộ bí mật này. Sợ tin đồn lan ra khắp trường. Bạn nãy thầy hiệu trưởng còn gọi em lên, nói em buộc phải nghỉ học, chờ sinh xong. Trời đất, sao chuyện lại đến nông nỗi này? Chàn chàn nó có biết không? Có. Tin đồn lan ra được 2-3 ngày, nên tất nhiên cậu ta phải biết, dù em đã cố giấu. Tôi vừa dứt lời, tức thì chị Hồng Anh lên tiếng, trách ngay. Em đúng thật là, chuyện lớn như thế mà giấu cả nhà. Sáng chị hỏi mà em còn nói dối, giận em thật luôn đấy. Em xin lỗi mà, chỉ vì em không muốn mọi người lo lắng nên... Thôi, giờ có trách cũng chả giải quyết được gì. Vậy em tính sao? Định nghỉ học luôn à? Chứ đâu còn cách nào khác đâu chị. Ban giám hiệu sẽ không cho nữ sinh mang thai tiếp tục học ở trường. Vì một phần sợ người ta nói này nói nọ. Phần khác thì thấy cô bạn bè dị nghị dữ lắm. Lát em phải bảo cha mẹ em biết để mai lên trường làm thủ tục bảo lưu học bà. Tôi nghe âm thanh thở dài sầu não của chị Hồng Anh. Lát sau chị gật đầu đồng thầy bảo. Ừ. Vậy để chiều Chan Chan về chờ em qua nhà hai bác nói chuyện rõ ràng. Không cần đâu ạ. Giờ em sẽ qua luôn bên ấy luôn. Mà chị à, em muốn về nhà ít bữa có được không ạ? Sao vậy? Chị Hồng Anh tròn xoe mắt. Em nhớ nhà. Mấy ngày nay bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như trông dáng vẻ của tôi tệ lắm hay sao mà chị Hồng Anh không hỏi thêm nữa. Chỉ mỉm cười và bảo sẽ giúp tôi thu xếp vài bộ quần áo mang về bên nhà. Hơn tiếng sau, tôi rời khỏi nhà Chan Chan cùng chiếc túi rồi bắt xe buýt đến nhà mình. Chỉ 20 phút thôi là tôi đã có mặt ngay trước cổng của cái sân nhỏ có cây mai trắng. Cũng gần một tháng rồi kể từ hôm tôi về thăm nhà lần cuối. Tự dưng lúc này cảm giác lòng bình yên nhẹ nhõm, mọi ưu phiền buồn bã như tan biến khi tôi thấy gió lay động những cánh hoa mai tinh khôi rời rụng một góc sân vườn im lặng. Cái nắng trưa hè trải mình trên bức tường gạch đá cũ kỹ. Đúng như người ta hay nói, không đâu tốt hơn nhà mình dù nó không to đẹp đẽ như những ngôi nhà khác. Có lẽ vì ở đó luôn có người yêu thương và chờ đợi ta quay về. Đứng ngắm khung cảnh yên tĩnh của sân vườn được mấy phút thì tôi chậm rãi đi đến đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong nhà. Dù vậy tôi thầm cảm ơn là lần thứ đầu tiên mình không gặp phải cảnh thằng Hoàng ngồi nhổ lông nách. Tôi nghe âm thanh cãi nhau chi chóe quen thuộc như mọi khi. Nhưng lạ là bây giờ tôi không còn thấy khó chịu nữa, mà tôi cảm giác rất thân quen. Ê, chị Minh Minh về kia. Lúc nào thằng Vinh cũng to miệng nhất nhà. Kể bên thằng Hoàng đang giành máy chơi game cũng mau chóng quay qua hét lên. Mẹ ơi, có khách quý đến nhà ta. Tôi phì cười trước sáng điệu hấp ta hấp tấp, chạy ào đến của hai thằng em trời đánh. Lát sau dưới bếp cha mẹ vội đi lên, vừa trông thấy rõ mặt con gái, là mẹ lại vẫn bước hối hả và lại gần mừng rỡ như vẫn thấy khách quý. Ôi Min Min, sao lâu quá bây giờ mới về thăm nhà thế con? Tại gia đình chồng con thương quá, nên giữ không cho về nhà cha mẹ ruột. Cái con nhỏ này thật là, học ở đâu cái kiểu mạnh mồm như vậy hả? Mẹ vừa mắng yêu vừa ôm lấy con gái, có vẻ mọi người mừng tôi về nhà quá, nên không để ý chiếc túi quần áo đang ở trên tay tôi, ngoại trừ cha, vì vậy ông hỏi. Cái túi đó là sao vậy? Rời khỏi lòng mẹ, tôi nhìn mọi người xong rồi cười cười bảo. Min Min sẽ ở lại đây ít bữa à? Đồng loạt, cha mẹ và hai thằng em của tôi đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Con đã gây chuyện gì bên nhà chồng, có phải không? Cha tôi hỏi. Tôi lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài. Bốn người còn lại cũng ngồi theo, ra vẻ sốt ruột. Chuyện con có thai đã lan truyền khắp trường rồi. Sáng nay ban giám hiệu yêu cầu con nghỉ học và bảo cha mẹ ngày mai lên làm thủ tục bảo lưu học bà. Tôi lặp lại câu nói này một lần nữa. Đối diện, mọi người hết sức ngạc nhiên, lẫn bất ngờ. Tức thì mẹ tôi hỏi gấp gáp. Thật hả con? Tôi tiếp tục gật đầu. Thằng Hoàng nói chen ngang, kiểu như rất thú vị trước điều này. Sao mà chị để lộ bí mật đó được vậy? Vô tình có kẻ nghe lén được cuộc nói chuyện của tao với Thúy Nga. Rồi lộ, tin đồn lan đi. Ai, chị thật là, phải biết cẩn thận khi nói chứ. Mẹ đánh vào đùi thằng Vinh vì dám cả gan trách chị nó. Tôi chẳng quan tâm đến cái thằng ôn dịch sẵn tính hôn láo đó làm chi, mà chỉ nhìn xem cha như thế nào. Nãy giờ ông ngồi im lặng, không một chút biểu hiện gì, dù là một cái cau mày hay âm thanh thở ra chán nản. Trông ông cứ như mặt nước hoàn toàn phẳng lặng. Tôi hơi lo lắng một tí. Tiếp, Mẹ lại lên tiếng. Thôi con ạ, cái gì rồi nó cũng phải lộ ra, tùy thuộc sớm hay muộn thôi. Cũng chẳng có bí mật nào giấu mãi mãi được. Hồi đầu mẹ cũng muốn cho con nghỉ học, ở nhà chờ sinh xong. Chuyện đã ra như vậy, Âu cũng tốt. Áp lực học tập thi cử không tốt cho sức khỏe của con đâu. Mẹ vỗ vai an ủi động viên tôi, gương mặt vô cùng hiền hậu, nụ cười dịu dàng của bà, bất giác khiến tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Bên cạnh, thằng Hoàng vẫn chưa hết tò mò. Tin đồn lan khắp trường, vậy chị có bị bạn bè dị nghị không? Có sao không? Chúng nó bàn tán ầm ĩ hết cả lên. Tội nghiệp con tôi. Mẹ siết chặt vai tôi, miệng suýt xoa không ngừng. Tôi nghe tiếng thở mạnh phát ra từ cha. Quay qua, tôi thấy mái đầu ông hơi cúi thấp và nhắm lại. Sáng vẻ ông trầm tư hẳn. Nhìn thế, tự dưng làm tôi buồn xa xiết hơn cả việc bị lũ bạn học sinh trong trường mang ra đàm tiếu. Rất nhanh, ông ngước mặt lên, bảo chậm rãi. Được rồi, mai cha mẹ sẽ đến trường làm thủ tục cho con. Nhưng còn chuyện con nói sẽ ở lại nhà ít bữa là như thế nào? Có chuyện gì bên nhà chồng con rồi à? Dạ, vì con nhớ mọi người, nên muốn về ở vài ngày chứ không có gì đâu. Cha đừng lo quá. Cha Toàn nói gì thêm đó, nhưng mẹ đã cắt ngang với vẻ hơi khó chịu. Còn nó nhớ nhà thì nó về. Có sao đâu mà ông cứ hỏi này nọ mãi thế. Chả nhẽ, ông cầm nó về luôn sao? Thì tôi chỉ hỏi cho rõ ràng thôi, chứ có bảo là không muốn cho con nó về hồi nào. Bà chỉ nói lung tung. Kệ ông. Mẹ nhìn sang tôi. Min Min, đói không? Mẹ nấu gì con ăn nhé? Dạ thôi mẹ, con ăn trưa bên nhà chồng rồi. Giờ con chỉ muốn ngủ một giấc để đỡ mệt thôi. Ừ, vậy thì lên phòng nghỉ đi con. Tôi gật đầu xong rời khỏi phòng khách, bước lên lầu. Đóng cửa lại, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Để trở về căn phòng cũ của mình, cảm giác thật là sung sướng. Một thời gian tôi không ở đây, thế mà nó vẫn sạch sẽ lạ lùng. Có ngày nào mẹ cũng vào lau dọn, tất cả đồ vật vẫn như cũ chẳng hề thay đổi. Mau chóng tôi đến bên chiếc giường quen thuộc và thả người lên đó. Êm ái dễ chịu quá, sự thân thuộc đã đưa tôi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng gọi cửa. Từ từ ngồi dậy tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng đã tắt dần, vẻ như trời đang về chiều. Đảo hướng nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ rồi, chẳng ngờ tôi lại ngủ nhiều đến như vậy. Âm thanh kêu cửa vẫn kêu vang đều đều, giờ mới nghe rõ giọng thằng Vinh. Lết xuống giường, tôi gãi đầu rồi ẻo oải mở cửa phòng. Đứa em trai mất nết cười nhe răng. Dậy đi công chúa, ngủ gì mà kinh thế? Cha mẹ chồng chị và anh Chan Chan đang ở dưới nhà đó. Tôi ngáp dài khó hiểu. Lát sau tôi đã có mặt ở phòng khách. Bốn đấng sinh thành đang ngồi nói chuyện rôm rả. Có cả tên Chan Chan đáng ghét nữa. Vừa thấy tôi là cha chồng bảo. Con dậy rồi à? Vừa về nhà rồi nghe chị Hồng Anh kể rõ mọi chuyện thì cha mẹ qua đây liền. Chuyện đã như vậy mà con chẳng nói gì cho mọi người biết. Đã thế còn âm thầm rời nhà qua đây. Đáng lý con nên chờ cha mẹ, chị Hòa Trâm và anh Dũng Phan về đã chứ. Nghe cha chồng trách một lèo, tôi chỉ đứng cười chẳng biết phải đáp thế nào. Anh xui bất giận đi, tại Min Min nhớ nhà quá, vì vậy mới đi mà không kịp chờ anh chị về. Vợ chồng tôi không phải là trách cháu, vì chỉ lo lắng thôi. Mẹ chồng nhìn qua mẹ tôi rồi cất tiếng nói. Trong khi các bậc phụ huynh tiếp tục trò chuyện, thì tên Chan Chan lặng lẽ rời chỗ ngồi, nhanh chóng đến bên tôi. Chúng ta ra ngoài một lát nhé. Tôi ngắn ngẩm đi theo Chan Chan ra ngoài sân, đứng dựa lưng vào cây mai. Cậu ta hỏi thăm. Chắc đằng ấy giật mình lắm hả? Giật mình cái gì? Hồi sáng, đằng này thấy hết rồi. Chuyện đằng ấy bị chơi kham. À, cũng bình thường thôi. Đám học sinh trong trường cũng quá đáng thật đấy. Đằng ấy định đến giúp, nhưng vì đằng ấy nhất quyết bảo đằng này đừng can thiệp, nên đành chịu. Tôi thấy Chan Chan nói mà không nhìn mình, chưa kể giọng của cậu ta có vẻ không được vui. Tự tớ xoay sở được. Đằng ấy lúc nào mà chẳng nói thế. Chan Chan tặc lưỡi xong chuyển chủ đề. Sở ra chơi sáng nay, nghe thầy giám thị gọi tên đằng ấy lên phòng giám hiệu. Thầy hiệu trưởng yêu cầu nghỉ học có phải không? Tin đồn ngày càng lan rộng, cũng đâu còn cách nào khác chứ. Ừ, tớ cũng đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra. Giờ tớ nghỉ học chờ sinh con, sang năm lại học lớp 11. Chán ghê, còn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. Mà yên tâm, tớ có nói việc đám học sinh ấy vẫn chưa biết cậu là cha đứa bé, nên thầy hiệu trưởng đồng ý, vẫn cho cậu tiếp tục học. Biết rồi, đằng ấy luôn đẩy đằng này ra khỏi tất cả mọi chuyện mà.

Mà không chỉ mỗi tôi đâu, vài người xung quanh cũng biết việc này rồi mà. Tôi nghe xong mà thấy đầu choáng váng. Chuyện tồi tệ gì vậy nè? Giờ thì không chỉ đám bạn, thầy cô trong trường biết, mà cả hàng xóm cũng đã nhận được tin này hả trời. Vài người quanh đây đã phát hiện ra, vậy thì chỉ là một hai ngày sau thôi, cả khu phố sẽ đồn ầm ĩ lên cho mà xem. Mà sao con gái chị lại mang bầu vậy? Có biết cha đứa bé là ai chưa? Con gái giờ lớn một tí là dính ngay. Quan hệ không chịu phòng tránh, càng khổ hơn khi nó chửa hoang. Cảm ơn chị quan tâm. Mẹ tôi thình lình cắt ngang. Nhưng chuyện con gái tôi không cần người ngoài phải lo vào. Gia đình tôi tự biết cách giải quyết mà. Tôi nhận ra vẻ mất hứng trên gương mặt dì Hòa nọ, rất nhanh dì ta liền bảo. Thì tôi chỉ thắc mắc thôi, chứ cũng chẳng hơi sức đâu mà lo chuyện nhà người ta. Thôi, chào chị. Nhìn hai mẹ con tôi với ánh mắt soi mói xong, thì dì Hoa quay phắt bỏ đi. Tôi không ưa nổi cái bà đánh phấn xài cộm điệu đà quá. Nhìn chướng mắt quá thể, hệt như bà dì mập. Đúng là rỗi hơi. Thôi, mình vào nhà đi con. Tôi chậm rãi đi theo mẹ vào trong nhà, nhưng đầu óc cứ nghĩ miên man không ngừng. Chính xác là tôi bắt đầu lo sợ khi tưởng tượng cái cảnh cả khu phố này rồi sẽ giống hệt trường anh. Mang tôi ra để bàn tán, ngoài xã hội kiểu dị nghị còn dã man tàn canh hơn nhiều. Tôi với hai thằng em trai đi siêu thị mua đồ cho mẹ chuẩn bị bữa trưa. Thật xui xẻo khi tôi vô tình đi ngang qua chỗ thực phẩm tươi sống, tức là thịt cá, mực vân vân đủ thứ. Những con vật nửa sống nửa chết, không vùng vẫy đuôi. Nghe thấy mùi tanh tanh đó là tôi có cảm giác buồn nôn. Do siêu thị đông người chen lấn nên tôi phải đứng chờ san hàng cá mấy phút. Và hậu quả là tôi đã không nhịn được mà ọe lên một tiếng. Tất nhiên chẳng cần nói cũng biết là những người xung quanh đồng loạt nhìn vào tôi chằm chằm, hệt như là trông thấy sinh vật lạ. Tôi bắt đầu nghe âm thanh xì xầm. Thú thật, các bà các cô đã quá rành về biểu hiện này rồi. Kiểu nôn có một không hai như vậy thì ngoài có mang ra thì còn là bệnh gì chứ? Hình như là đau bao tử. Nhưng tôi dám cá, họ chẳng đời nào nghĩ đến chứng bệnh trong sáng đó đâu. Thiên hạ thường liên tưởng đến những vấn đề được coi là nhạy cảm hơn. Vì vậy khá dễ hiểu khi họ cứ hướng ánh mắt kiêu kỳ và nói chuyện to nhỏ về tôi. Thậm chí lúc đứng ở quầy thanh toán, chị Thu Ngân cũng chốc chốc lại nhìn thấy tôi, vuốt vuốt ngực. Tôi không muốn phải làm như vậy vì để người ta nhìn những cơn buồn nôn cứ giận ở cổ họng thật khó chịu. Đúng lúc, một đám nhóc choai choai chạy vù vào siêu thị. Chúng nó cười ầm ĩ, mặc bảo vệ lên tiếng nhắc nhở. Chợt có một thằng đi ngang qua chỗ tôi thì ngừng lại rồi bảo. Ê, cái chị này ở gần nhà tao nè. Nghe nói mang bầu đang đi học đó tụi mày. Tuyên bố xong câu chấn động giữa bản dân thiên hạ thì nó cười lớn. Còn tôi ban đầu là ngơ ngác, tiếp theo thì ngượng chín mặt. Bản này âm thầm bàn tán, vốn đã có, giờ lại càng nhiều và rõ hơn. Tôi ngại đến mức chẳng dám nhìn mọi người xung quanh. Tiếng cười của thằng nhóc nọ càng khiến tôi thêm sượng và giận. Tôi muốn đấm cho nó phù mò dễ sợ luôn. Mày nói thiệt không hả? Ghê ta, mặt cũng xinh mà mất xinh rồi hả? Mang bầu đến trường, bộ làm học sinh vượt khó học giỏi à? Đám mất dạy đó vừa nói vừa cười nhăm nhở. Nếu lúc ai đấy đưa tôi một khẩu súng hay con dao, thì hẳn là tôi đã phát điên và giết hết lũ mọi rợ vô giáo dục này rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại kiềm chế được. Vì vậy, thay vì nói gì đó, tôi lại im lặng không phản ứng. Riêng hai thằng em tôi thì không nhịn nổi nên liền gắt lên. Tụi mày mà còn nói nữa là coi chừng tao nha. Sao, kiếm chuyện hả? Nó là bồ mày chắc. Một tên trong đám giảm dữ. Bồ cái đầu mày ấy, chị tao đó thằng khốn. Thằng Hoàng sừng cổ. Mày nói ai là khốn? Chị mày có chửa thì tao nói có chửa. Mắc cái chứng gì? Trong tình hình có vẻ nghiêm trọng, tức thì hai bảo vệ đến ngăn lại. Tôi cũng nhanh chóng kéo thằng Hoàng với thằng Vinh rời khỏi quầy thanh toán. Tôi không muốn vì tôi mà chúng đánh nhau. Và lại, những người xung quanh sẽ có thêm thứ để bàn tán. Còn chị thì mang thai sớm, còn thằng em thì thuộc dạng dân lưu manh. Tôi không nghĩ cha mẹ mình sẽ thích điều này đâu. Đã ra đến cửa siêu thị rồi mà tôi còn nghe văng phẳng đám khốn nạn kia dùng từ la làng hai chữ có bầu nữa chứ. Thật là ứa gan mà. Mấy tên này chết quách đi cho rồi. Sống chỉ tổ chặt đất và báo đời thôi. Về đến nhà, tôi cứ nghe sau lưng tiếng thằng Hoàng lải nhải vụ việc ban nãy. Chị cản em làm chi? Để em đánh cho chúng nó một trận, trò chừa cái tội ăn nói bậy bạ đi. Đúng đấy. Thằng Vinh cũng hăng máu hưởng ứng theo. Hai đứa im xem nào. Đánh lộn thì hay lắm à? Nghe chị dặn đây. Cầm nói cho cha mẹ biết chuyện xảy ra trong siêu thị. Đứa nào mà hé miệng ra để chị đánh chết đấy nghe chưa? Dặn xong xuôi tôi đẩy cửa bước vào nhà. Hai thằng em vào sau không ngừng lầm bầm tức tối. Vừa vào trong nhà là tôi nghe một giọng người đàn ông vang lên, hướng ra từ phòng khách. Vậy là con anh chị mới 17 tuổi đã mang thai. Vâng, nhưng đó chỉ là sự cố đáng tiếc, chứ không phải là cháu quan hệ yêu đương nhăng nhít. Cháu vẫn đang còn đang đi học, hay sao? Sáng nay vợ chồng tôi vừa lên trường làm thủ tục bảo lưu cho cháu. Nó sẽ nghỉ học ạ. Đáng tiếc nhỉ. Tôi còn chưa rõ ai đang nói chuyện với cha mình. Thì cùng lúc, ba người từ trong phòng khách bước ra. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra là chú tổ trưởng tổ dân phố. Chẳng ngờ chuyện tôi mang thai lại lan truyền đến tận đó. Từ 1 đồn 10, 10 đến 100. Không khéo một tuần nữa thôi là chắc chắn phường quận huyện gì cũng đều biết cho mà xem. Thấy ba chúng tôi, cha dục. Chào chú đi mấy đứa. Tổ trưởng tổ dân phố, chú Lợi đấy. Tôi và hai thằng em cúi đầu chào, chú Lợi cũng chào lại lịch sự. Và sau khi qua nhìn tôi thì ông lắc đầu khẽ tặc lưỡi. Khi bóng khách đã rời khỏi nhà, thằng Vinh liền hỏi. Tổ trưởng tổ dân phố, đến đây làm chi vậy mẹ? Thì hỏi thăm về chuyện chị con chứ gì. Mà mấy đứa đi siêu thị lâu vậy? Mẹ đề cập trúng vấn đề nhức bối, nên thằng Hoàng nổi sung nói ngay. Nãy tụi con đi, gặp vài đám mất dạy. Chúng nó hò hét về việc chị Min có bầu. Thật hả? Rồi sao? Mẹ tôi sốt sắng. Thì con định cho chúng nó một trận, nhưng rồi bị chị Min kéo đi. Mấy người xung quanh bàn toán quá chừng. Chúng nó là dân xóm trên nè. Nó kể có đúng vậy không con? Tôi nhìn mẹ, gượng gạo, gật đầu. Bà không nói gì thêm, chỉ lắc nhẹ vai tôi. Còn bên cạnh cha hậm hực. Mốt, chỉ cha cái đám mất dạy đó. Cha đánh cho chúng nó một trận, cho chừa cái thói đó đi. Trong vẻ hứng khởi của hai thằng em, tôi giấu tiếng thở dài. Giờ tôi chẳng muốn ăn đũa trả đũa với ai cả, chỉ thấy chuyện này càng lúc càng rắc rối và phiền não thôi. Chiều chiều, trời mát, tôi ra ngoài sân dạo cho khuây khỏa, thì bất chợt thấy cha ngồi trên ghế bố ngoài hiên nhà và đang coi gì đó. Chốc chốc, ông lại cười một mình. Tôi liền đến gần, hóa ra là ông xem cuốn album lúc cũ. Nghe tiếng bước chân, cha mau chóng quay qua. Dậy rồi hả con? Con không ngủ được. Thời tiết cứ nóng bức làm sao ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Cha lại xem hình chụp ngày xưa hả? Mấy cái này cũng lâu lắm rồi cha nhỉ? Ừ. Từ hồi con lên lớp 8, nhà ta đâu còn chụp hình nữa. Bàn nãy soạn mấy tờ giấy nhà, rồi vô tình thấy cuốn album, nên cha lấy ra xem lại. Có vài hình chụp con với thằng Hoàng, thằng Vinh lúc còn nhỏ xíu. Nhìn thấy mắc cười. Chà, chờ chi mà thời gian đã qua thật nhanh đấy. Đứa nào đứa nấy cũng lớn phồng phao hết rồi. Còn cha với mẹ bây giờ lại sắp già đi. Thấy cha vừa cười cười vừa lắc đầu, vẻ như đang hồi tưởng lại quá khứ, thì lòng tôi bỗng dưng lại buồn lạ lùng. Để rồi rất nhanh tôi chợt hỏi. Có phải cha thất vọng về con lắm, đúng không? Ngừng hành động, lật từng trang hình, cha đỡ mắt nhìn tôi, kiểu như chưa hiểu lắm về câu hỏi. Là con lớn trong gia đình, không xinh đẹp không giỏi giang, đã vậy còn mang thai đúng đang tuổi đi học, khiến cha mẹ bị người ta dị nghị đủ thứ. Tôi tự nhận xét về bản thân. Tôi nghe rõ ràng âm thanh thở dài nặng nề từ cha, và tiếp theo, ông từ tốn chỉ vào một tấm hình nói. Đây là hình chụp lúc con vừa mới sinh được vài tuần, còn nặng hơn 3 kg mấy luôn. Hồi mang thai mẹ con cũng ốm nghén dữ lắm. Ăn ngủ cũng khó. Vậy mà bà ấy vẫn hào hức, chờ ngày con chào đời. Bà ấy thích con gái. Lúc đi siêu âm nghe bác sĩ bảo là công chúa, thì mừng quính luôn. Cha thì trai gái đều thích. Nhưng vì đây là con đầu lòng, nên cũng hồi hộp chờ đợi lắm. Khi mẹ con làm bồn thì cha đang ở công ty. Vừa nghe báo là cha xin nghỉ rồi chạy một quãng đường dài, đến tận bệnh viện. Nghe cô y tá nói mẹ tròn con vuông là cha mừng muốn khóc. Vừa tỉnh dậy, thì mẹ đã đòi đi gặp con ngay. Bà ấy còn nghĩ sẵn mấy cái tên hay để đặt cho con nữa chứ. Tôi bất động khi nghe cha kể về quá trình ra đời của mình. Dường như tôi rất được cha mẹ mong mỏi chào đón ở thế giới này. Dù vậy còn nằm trong bụng, nhưng họ đã yêu thương tôi nhiều vô cùng. Tôi thấy sống mũi của mình cay cay, đơn giản chỉ là hạnh phúc. Con người sinh ra đều có số, nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Hay là công việc đều là duyên phận. Cái đó mình không thể lựa chọn con ạ. Dù thế, ông trời vẫn cho chúng ta yêu thương lẫn nhau, giống như cha mẹ đã yêu thương con ngay từ khi con chỉ mới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net